Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, tái nhập địa phủ. Lá gan rất lớn đấy sao? Rõ ràng còn uy hiếp ta, cho ta chết, vừa dứt lời, vừa đến cường đại hùng hậu pháp lực trực tiếp rót vào lệ quỷ trong thân thể. Sau một khắc, oanh, lệ quỷ trực tiếp bạo thể mà vong. Cường đại lại để cho Giang Thành Bảo Tiêu cũng không là đối thủ lệ quỷ. Bị Lâm Long câu nói đầu tiên cho diệt sát rồi. Lâm Long đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hiện trường Bảo Tiêu đều mộng ép. Trên thế giới tự nhiên có người lợi hại như vậy. Chẳng lẽ Mao Sơn truyền nhân đều là khủng bố như vậy? Quá, quá cường đại. Không hổ là Mao Sơn truyền nhân. Đúng vậy a, thực lực này khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng a hát. Phần đông Bảo Tiêu nhao nhao khiếp sợ. Giang lão ca, sự tình đã cho ngươi xử lý tốt, chắc hẳn ngươi nhất định là đắc tội ai rồi. Không nhưng cái này lệ quỷ không sẽ tìm tới ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết a, lệ quỷ là từ địa phủ tầng 18 địa ngục chạy đến. Muốn hại ngươi, ngươi tuyệt đối là phóng nó đi ra cái kia người. Chỉ là lệ quỷ gương nói, ta cũng không biết là ai, có lẽ tên kia còn có thể phái lệ quỷ đi lên. Nhưng là ngươi yên tâm đi, đã giúp ngươi, vậy thì đến giúp ngọn nguồn. Địa phủ dám nhúng tay dương gian sự tình, cho dù giết nó, cũng không ai dám nói cái gì. Cảm ơn Lâm huynh đệ. Nói thật, ta thật không biết đắc tội với ai. Ta chính là một cái bác sĩ, làm sao có thể đắc tội với người? Muốn nói đắc tội với người, có phải hay không là 20 năm trước một bệnh nhân? Lúc ấy cái này người bệnh tới tìm ta chữa bệnh, lại bị ta cho trì chết rồi. Vốn bệnh của hắn cũng rất đặc thù, dù cho ta không cứu hắn sẽ chết. Lúc ấy ta nói tất cả, có khả năng sẽ chết tại trên giường bệnh. Hắn nói không có việc gì, cuối cùng chết rồi, cái chết một khắc này đều không nhắm mắt, lúc ấy ta biết ngay, hắn khẳng định hận ta không có đem hắn chữa cho tốt. 20 năm trước sự tình hả? Có khả năng chính là hắn, có khả năng không phải hắn. Như vậy đi, ta xuống địa phủ đi thăm dò xem đã rốt cuộc là ai. Về phần ngươi hai cái cháu gái, hiện tại đã không có việc gì. Ngươi đi chỗ đó điểm đáy nồi cho bôi ở các nàng mi tâm chung thì tốt rồi. Tiểu Kết, Thành Nhi, Vân Nhi, các ngươi coi được nhục thể của ta. Ừ, yên tâm, có ta ở đây không ai dám gần ngươi thân thể 10 mét ở trong. Hạn Bạt gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lâm Long cũng biết Hạn Bạt thực lực, phi thăng đỉnh phong tồn tại, so Lâm Long bản thân đều lợi hại. Có nàng xem thấy không sơ hở tí nào. Tại tăng thêm Lâm Vân hai huynh đệ, tại địa cầu đoán chừng còn không có có đồ vật gì đó có thể tiếp cận nhục thể của hắn. Lúc này Lâm Long lại để cho Giang Thành cho hắn tìm gian phòng. Sau đó tại gian phòng bố trí một cái hộ thân trận. Cuối cùng hồn phách xuất khiếu, bay thẳng đến địa phủ bay đi. Lâm Long đi địa phủ cũng rất nhiều lần rồi, quen việc dễ làm, đi vào địa phủ cửa ra vào, cho đại môn một điểm bản thân hồn phách, thông qua đại môn hướng tây đi thẳng, chưa có chạy bao lâu liền đạt tới Minh Đô Thành. Trong lúc, cũng có rất nhiều lệ quỷ muốn có ý đồ với Lâm Long. Bất quá khi chúng chứng kiến Lâm Long cường đại hồn phách lúc, mỗi người tựa như chuột thấy mèo một giống như, Lâm Long đều không có tiếp cận chúng. Chúng tự rất xa tránh qua, tránh né, hay nói giỡn, tuy nhiên hiện tại Lâm Long không có thân thể, nhưng cường đại hồn phách muốn giết cái này chút tiểu quỷ hay là dễ dàng. Ai nha, ta tào, mau nhìn, vậy có phải hay không Mao Sơn truyền nhân Lâm Long? Đúng lúc này, tại Minh Đô Thành đi ngang qua một đôi hắc bạch vô thường. Bạch vô thường phát hiện Lâm Long. Nó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị, đại khái không thể tưởng được có thể ở chỗ này nhìn thấy Lâm Long a. Cái này đối với Hắc Bạch Vô Thường trước khi cũng rất xa bái kiến Lâm Long một lần. Tựu là lúc trước Lâm Long đến địa phủ thời điểm, khi đó hắn trả lại cho một đôi khắc Hắc Bạch Vô Thường ký tên rồi. Ký trên cánh tay, lúc trước chúng đã ở, chỉ là Hắc Bạch Vô Thường quá nhiều, nó lưỡng căn bản không có chen vào đi. Cuối cùng Lâm Long đi rồi, chúng không có cái gì. Hiện tại tự nhiên ở chỗ này gặp được Lâm Long, hơn nữa chung quanh đều không có khác Hắc Bạch Vô Thường. Như vậy cơ hội của bọn nó đã đến a hát. Người ngốc a, Lâm Long như thế nào hội tới nơi này? Cho dù tới nơi này cũng sẽ không biết bị chúng ta gặp được a hát. Hắc Vô Thường sụ mặt nói, tại Hắc Bạch Vô Thường ở bên trong, tựa hồ sở hữu tất cả Hắc Vô Thường đều không thích cười. Đều là một cái biểu lộ nghiêm túc. Ngươi xem a, đây không phải Lâm Long là ai? Ta nhìn xem. Nói xong, Hắc Vô Thường tìm Bạch Vô Thường ánh mắt nhìn sang. Lúc này hai mắt trừng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói, thật đúng là Lâm Long. Mau mau, chúng ta đi qua muốn cái ký tên, về sau chúng ta cũng có thể khoe khoang rồi. Đợi chút nữa nhiều người sẽ không phần của chúng ta rồi. Tốt, Hắc Vô Thường gật đầu. Sau đó lưỡng quỷ lập tức đi vào Lâm Long trước người. Vốn khoảng cách cũng không xa, cũng đều là quỷ, điểm ấy khoảng cách đối với chúng mà nói không coi là cái gì. Hai người các ngươi không đi đuổi bắt hồn phách, ngăn trở ta làm gì vậy? Lâm Long gặp một đôi Hắc Bạch Vô Thường ngăn trở đường đi của mình, có chút nghi ngờ hỏi, Long ca, chúng ta thế nhưng mà ngài fan hâm mộ a, hôm nay thật vất vả nhìn thấy ngài một mặt, ngài có thể hay không cho hai huynh đệ chúng ta ký cái tên nha? Đúng đúng đúng, Long ca, bút cho ngài. Nói xong, Hắc Vô Thường mặt dạn mày dày xuất ra một cái bút lông. Được rồi, các ngươi muốn ký ở nơi nào? Lâm Long tiếp nhận bút, nhìn xem lưỡng quỷ thản nhiên nói. Hai người suy nghĩ một chút, sau đó chăm miệng một lời mà nói, tựu ký tại chúng ta trên mũ a. Lâm Long không do dự, tại hai người cao cao đứng vững trên mũ trên thẻ che tên của mình. Vốn hai người trên mũ dựng thẳng lấy có tất cả một câu, hiện tại lại câu nói kia bên phải lại thêm cái Lâm Long hai chữ. Các vị dễ làm người khác chú ý. Hắc hắc, tạ tạ Long ca. Long ca, ngài đến địa phủ là có chuyện gì không? Bạch Vô Thường khai mở tâm nhếch miệng cười cười, sau đó nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, ừ, ta đến tìm Diêm Vương gia. Các người địa phủ tầng 18 địa ngục có người cố ý phóng lệ quỷ đi dương gian quấy rối. Có việc này, Long ca, hai huynh đệ chúng ta mang ngươi đi tìm Diêm Vương gia a. Không cần, các ngươi đi vội vàng các ngươi a. Nếu chậm trễ các ngươi đuổi bắt hồn phách ta lỗi có thể lớn hơn. Lâm Long tranh thủ thời gian phất phất tay, muốn là vì hắn lại để cho Hắc Bạch Vô Thường không có kịp thời bắt được hồn phách. Đó là có tổn hại công đức. Công đức nhìn như bây giờ đối với Lâm Long đã vô dụng, trên thực tế có trọng dụng. Hiện tại Lâm Long mỗi làm một chuyện đều có công đức, làm chuyện xấu thì có tổn hại công đức. Trước khi Lâm Long công đức giá trị rất nhiều, nhưng bởi vì tại bí cảnh giết rất nhiều sinh vật, công đức giá trị đã thành phụ được rồi. Sau đó tại linh vực bảo hộ nhân tộc, công đức giá trị mới lại lần nữa trở lại 10 vạn công đức. Trước khi pháp sư muốn đột phá tựu là xem công đức. Đã đến cảnh giới bây giờ không nhìn công đức, nhưng đã đến thánh nhân cái kia cấp độ, tựu là xem công đức. Ai công đức giá trị càng cao, vậy thì càng lợi hại. Mà thánh nhân dám làm chuyện xấu, công đức giá trị sẽ giảm bớt. Đây cũng là thánh nhân rất ít xuất hiện nguyên nhân, bởi vì bọn họ sợ nhiễm nhân quả, do đó có tổn hại công đức. Muốn kiếm lấy công đức, sao mà khó khăn? Đã đến thánh nhân cấp độ, mỗi đột phá nhất trọng đều cần vài ức thượng một tỷ công đức giá trị. Trừ phi cứu vớt thế giới, bằng không thì không có nhiều như vậy công đức giá trị cho ngươi. Nhưng cứu vớt thế giới rất khó khăn không nói, ở đâu có nhiều như vậy thế giới cho ngươi cứu vớt. Đây cũng là thánh nhân rất ít nguyên nhân, cũng là thánh nhân vì cái gì gọi thánh nhân nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không làm chuyện xấu, chỉ làm chuyện tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.